Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng Địa Ngũ Tinh Hoàn. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại, tác giả Nhĩ Căn, chương 1179, Dư Hương. Chư vị nghe truyện hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Trong tập 321 vừa rồi, chúng ta đã được chứng kiến lịch sử chân thật kéo dài của đoạn hình chiếu đệ tứ giới. Tiên tôn diệt thần tôn, nhưng bị thần ách cuốn lấy. Sau này thần sẽ phục sinh trên cơ thể của tiên tôn. Tiên tôn chấp nhận hy sinh nhất mạch của mình để diệt thần ách. Tiên chủ không muốn để thần ách truyền tới nhi tử, nên đã tự cầu diệt dưới bàn tay của tiên tôn. Tất cả gói gọn trong ba chữ tình phụ tử. Liệu hiến của Hứa Ma Đầu thăng cấp tới đâu trong màn tạo hóa này? Mời quý vị đến với diễn biến tập tiếp theo, chương 1179, Dư Hương. Những cảnh tượng lịch sử gợn sóng trong bầu sắc đó, vô số hạt cát lay động chảy trôi, tỏa ra ánh sáng rực rỡ lưu động trong dòng chảy ngầm của dòng sông thời gian. Bên ngoài ánh sáng, cơ quan thiếu chủ đờ đẫn nhìn tất cả trước mặt. Những lời nói năm xưa mà hắn không thể nghe thấy do ý thức bị cách ly, giờ đây cùng với sự lấp lánh của những cảnh tượng lịch sử, hắn đã nghe được tất cả. Thì ra mọi thứ ở tiên cung thuở nhỏ đều là giả. Thì ra việc phụ thân phản đạo là để cầu chết. Thì ra nhân quả việc cầu chết là để bảo vệ bản thân hắn. Thân thể hắn run rẩy, nhìn người phụ thân lao về phía tiên tôn trong cảnh tượng, nước mắt chảy dài. Xưa kia hắn không hiểu vì sao phụ thân lại như vậy, đối với vị tổ phụ tiên tôn này càng không thể tha thứ. Nhưng lúc này, sau khi nhìn thấy sự thật, hắn chỉ còn lại sự đắng cay. Bên cạnh, Linh Phượng tiên tử khẽ thở dài, bàn tay nắm lấy vẫn không hề buông ra chút nào. Còn phía Hứa Thanh, với tư cách người quan sát, trong lòng hắn cũng có gợn sóng. Sự thật trong lịch sử này dường như không có bên nào sai cả. Tiên chủ có sai không? Vì không muốn để nỗi đau tiếp diễn, ông ta chọn phản đạo cầu chết, dùng cách này để đoạn tuyệt thần ách trên thân, khiến tôn tử không phải đau khổ như ông ta. Đây là thể hiện của tình phụ tử, nên ông ta không sai. Vậy tiên tôn có sai không? Vì cả đệ ngũ tinh hoàn, ông ta hy sinh cả một nhất mạch của mình, bỏ tiểu ngã để toàn đại ngã. Điều này cũng không sai. Hơn nữa nhìn cảnh tượng lịch sử này, thật ra phương pháp giải quyết mà cực quang tiên chủ nói, hiển nhiên với năng lực của tiên tôn, ông ta đã sớm biết rõ. Ông ta biết rõ, chỉ cần vào thời khắc cơ hội đến, tự tay giết chết cực quang tiên chủ là có thể hóa giải tất cả, cũng không cần dựa vào phương pháp tiêu ma đời đời kế tiếp để giải quyết. Với năng lực của ông ta, đương nhiên cũng có thể khiến thời cơ này đến sớm hơn, không cần đợi tới hiện tại. Nhưng vì cả đệ ngũ tinh hoàn, kẻ đã dâng hiến gần như tất cả là ông ta, lại chọn phớt lờ lựa chọn này. Cảm xúc ẩn chứa trong đó cũng là tình phụ tử. Ông ta không muốn mất đi nhi tử của mình, cho nên rõ ràng đã có phương pháp đơn giản và trực tiếp hơn. Nhưng trước đó, ông ta thà lựa chọn tiêu ma đời đời. Ít nhất cứ tiếp tục như vậy, sinh mệnh của cực quang tiên chủ vẫn còn tồn tại. Tiên tôn thường yêu nhi tử không nỡ giết, mà nhi tử cũng yêu tôn tử, thà chọn tự vẫn không để nợ kéo dài. Hứa Thanh lẩm bẩm trong lòng. Mà lúc này những cảnh tượng lịch sử vẫn còn đang trôi qua. Tiên tôn mênh mông như tinh không, từ đầu đến cuối chỉ nói mỗi câu đầu tiên đó, sau đó luôn im lặng. Ngay cả khi cực quang tiên chủ tỏa ra ánh sáng đỏ rực, cầu chết cận kề, thì ông ta vẫn cứ im lặng. Dù cho ánh sáng lấp lánh giữa tiếng ầm vang, yên pháp từ cực quang tiên chủ đang ăn mòn tất cả, ông ta vẫn lựa chọn im lặng, mặc cho tiên chủ ra tay, cho đến khi mái tóc bạc của cực quang tiên chủ dần trở thành tóc đen, cho đến khi bạch y của tiên chủ từ từ biến thành hắc bào, cho tới khi khí tức thần linh từ trên người của cực quang tiên chủ bắt đầu bộc phát, tiếng cười điên cuồng càng lúc càng lớn, tiếng gào thét như xé họng vang vọng chấn động thiên địa. Từng tiếng giết tà đó làm gợn sóng cảnh tượng lịch sử, làm vặn vẹo tất cả, mọi thứ đều trở nên mơ hồ. Thần tôn, dường như sắp từ trên người của cực quang tiên chủ quay trở về. Tiên tôn mới nhắm mắt lại, chậm rãi, từ từ giơ tay lên, nhẹ nhàng buông xuống. Năm xưa còn ở tiểu thế giới, ông ta vuốt về đầu ái tử, cười nói, đợi khi lớn lên, ta sẽ đưa ngươi đi xem tinh không bên ngoài. Ông ta đã làm được. Giữa tiếng ầm vang, theo bàn tay của ông ta hạ xuống, thân thể của cực quang tiên chủ như tro tàn, dần dần tan biến, cho đến khi hóa thành những đốm sáng màu đỏ, hòa vào cực quang khắp trời, tan biến không thấy. Thân hình câu diệt, từ đây luân hồi không còn nữa. Trong ánh sáng, đôi mắt nhắm nghiền của tiên tôn không hề mở ra. Ông ta lặng lẽ đứng đó, thân đành tiêu điều. Mãi đến lâu sau, ông ta xoay người, bước về phương xa. Thân ảnh cô độc đó, cây lưng vốn luôn thẳng tắp, tựa như trong lúc rời đi đã cong xuống rất nhiều. Dường như lúc này đây, ông ta không còn là tiên tôn của đệ ngũ tinh hoàn nữa, mà chỉ còn là một lão nhân cô độc đang chìm đắm trong đắng cay sau khi mất đi đứa nhi tử. Dần dần mờ ảo, cuối cùng hòa vào tinh không, mà trong tinh không vang lên tiếng lẩm bẩm trầm thấp. Cực quang, hắn là vì cho người, cho tiên tôn, cho thường sinh một lý do chính đáng để có thể giết chết hắn, nhờ đó giải thoát cho bản thân, giải thoát cho người, cũng giải thoát cho tiên tôn, thành toàn cho tất cả mọi người. Giữa tiếng nói phiêu diêu, trong cảnh tượng lịch sử xuất hiện từng sợi tơ mảnh. Những sợi tơ này chảy trôi giữa những hạt cát, đó là bí mật của lịch sử. Chúng dần hội tụ lại với nhau, hình thành một thân ảnh, xuất hiện trong cảnh tượng lịch sử, xuất hiện ở trước mặt cực quang thiếu chủ và linh phượng tiên tử. Cửu ngạn tiên chủ. Cực quang thiếu chủ im lặng, linh phượng cúi đầu. Và đoạn lịch sử này, cửu ngạn lắc đầu. Dưới cấp tiên chủ không được phép nhìn thấy, không được phép biết đến, bởi vì tuy thần ách đã bị đoạn tuyệt, nhưng chỉ cần bị người biết đến sẽ tồn tại khả năng sinh ra nhân quả, hình thành dấu vết. Tiên chủ có thể tránh được, nhưng dưới cấp tiên chủ rủi ro cực kỳ lớn. Đây cũng là lý do vì sao phụ thân ngươi và ta phải cách ly ngươi. Cửu ngạn nhẹ giọng mở lời. Mà hiện tại các ngươi đã nhìn thấy, đã biết được, cho nên thực ra đối với tiên tôn mà nói, vì tương lai của đệ ngũ tinh hoàn, xóa bỏ các ngươi mới là lựa chọn tốt nhất và chắc chắn nhất. Nhưng một mặt, một người là nhi nữ của ta, một người là con dâu của hắn, người kia lại là tôn tử. Hơn nữa, trong cơ thể có bất diệt nhật nguyệt sinh ra từ mệnh tu hành, cùng lúc với tu sĩ thổ của đệ ngũ tinh hoàn không thể bị hủy diệt. Còn một nguyên nhân nữa là, Cửu ngạn tiên chủ dừng lại một chút. Hắn đã mềm lòng, vị lão nhân có thể từ bỏ tất cả vì đệ ngũ tinh hoàn này, hắn cuối cùng vẫn mềm lòng. Hắn lựa chọn tự mình gánh vác nhân quả của hai người các ngươi. Bây giờ hãy rời đi. Cửu ngạn giơ tay lên, nhẹ nhàng vẫy về phía trước. Tức thì gợn sóng lịch sử cuộn trào, trong hoa sóng thời gian dâng lên, một lực lượng không thể kháng cự cuốn đến, muốn đưa cực quang thiếu chủ và linh vượng tiên tử ra khỏi nơi này. Mà thân ảnh của ông ta cũng từ xoay người bước về phía tinh không, tất cả phía sau lưng đều đang trở nên mờ nhạt. Nhìn tất cả sắp tan biến, bên phía cực quang thiếu chủ đột nhiên ngẩng đầu. Nhân quả của việc này ta và linh vượng tiền tồn gánh vác, nhưng trong cơ thể ta còn một tia ý thức, là ân nhân của ta. Hắn không sao. Cửu ngạn tiên chủ đang rời xa, nhạt giọng mở lời. Nhân quả trên người hắn tiên tôn không gánh nổi, còn về thần ách nó cũng không dám. Giữa tiếng nói vang vọng, sóng lớn của thời gian trường hạ dâng lên, nhấn chìm tất cả, cuốn những hạt cát không thuộc về nơi này trong sóng hoa rơi vào tấm gương trên sông. Sau đó tấm gương tan biến. Khi tất cả lại trở nên rõ ràng, tiên cung hiện ra trước mắt, không phải là phế tích lúc rời đi, tất cả vẫn như cũ, giữ lại ở thời khắc đại hôn, chỉ là không còn người huyên náo, chỉ còn thân ảnh của cực quang thiếu chủ và linh phượng tiên tử, cùng với một tia thân hình mơ hồ được hóa thành ý thức, đó là Hứa Thành. Vào thời khắc quay về, hắn đã thoát ra khỏi cơ thể của cực quang tiên chủ, lúc này lơ lửng giữa không trung, nhìn tiên cung, nhìn cực quang thiếu chủ và linh phượng tiên tử. Những chuyện xảy ra ở đây như một giấc mơ, và tất cả trong dòng sông thời gian càng như một giấc mộng. Lúc này giấc mộng sắp tỉnh lại, mà thu hoạch đối với Hứa Thanh mà nói có thể nói là cực kỳ lớn. Thế không hiến pháp của hắn sau khi trải qua tất cả những điều này đã bổ sung gần như toàn bộ nhận thức. Hắn có thể cảm nhận được khoảng cách tới đột phá chỉ còn thiếu một phương hướng. Phương hướng này cần hắn tự lựa chọn. Khoảnh khắc định ra chính là thời điểm khai phá. Còn về sự thật biết được trong mộc, nhân quả do nó dẫn tới, Hứa Thành không để tâm. Dù Cửu Ngạn Tiên Chủ không nói câu đó thì hắn cũng không quan tâm tới điều này, bởi vì nhân quả của tản diện đủ để áp chế tất cả rồi. Nếu thần ách kia thật sự tìm đến mình, muốn thông qua mình để dẫn thần tôn quay về, thì Hứa Thành nghĩ Thượng Hoàng tản diện có lẽ sẽ càng vui vẻ hơn. Chỉ là sau khi biết được sự thật, cảm xúc mang lại cho nội tâm vẫn đang lan tỏa. Vì thế hắn nhìn về phía Cực Quang Thiếu Chủ và Linh Phượng Tiên Tử, hai người im lặng. Hồi lâu sau, Cực Quang Thiếu Chủ giơ tay lên vung một cái, một mảnh thời gian xa lạp bay ra, hội tụ thành một cái đồng hồ cát ở trước mặt Hứa Thành. Cát ở bên trong vượt qua lúc trước, không còn là một canh giờ mà là một ngày. Tiểu hữu, trên con đường này đa tạ ngươi. Cực Quang Thiếu Chủ nhìn Hứa Thành nhẹ giọng nói, ta đã không còn tiếc nuối, tiếp theo ta sẽ chọn rời đi, theo ý nguyện của phụ thân ta, đi sống cuộc đời của mình. Nói tới đây, hắn nhìn về phía Linh Phượng Tiên Tử ở bên cạnh. Ánh mắt của Linh Phượng dịu dàng khẽ gật đầu. Vì thế trên mặt của Cực Quang lộ ra nụ cười. Nụ cười này mang theo nỗi u sầu về quá khứ, cũng ẩn chứa sự giải thoát. Sau đó họ bước lên, đi lên bầu trời, đi lên hư vô. Và toàn bộ thế giới cũng theo sự rời đi của họ bắt đầu mờ nhạt. Tựa như tuế nguyệt vào khoảnh khắc này đã trôi qua ngàn vạn dặm tại địa phương này, cuốn phong hóa tất cả. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn hai người trên không trung, bên tai vang lên âm thanh từ thiên mạc. Tiểu hữu, thầy không hiến pháp của người thực ra ta không giúp được nhiều, nhưng ta nhớ năm đó phụ thân ta từng nói, sau thời không là song song. Ngay khi câu nói này truyền đến, trong khoảnh khắc rơi vào ý thức của Hứa Thanh, giống như vô số lôi đình nổ vang, khiến đôi mắt của Hứa Thanh lộ ra ánh sáng cực kỳ mãnh liệt. Như được khai nhãn đột ngột, hắn đã lĩnh ngộ. Mà âm thanh từ thiên mạc bây giờ vẫn còn đang vang vọng. Ta tặng ngươi quyền sở hữu tiên cung, để lại tất cả nơi này cho ngươi. Với sự hiểu biết về thời không hiện tại của ngươi, hắn có thể lĩnh ngộ. Về sau hữu duyên tái ngộ. Tiểu hữu, đa tạ ngươi đã giúp ta, cũng như giúp phu quân của ta tất cả những điều này. Sau này ngươi có thể đi một chuyến tới thần linh huyết hà, ta ở đó để lại cho ngươi một món quà. Câu nói cuối cùng là của Linh Phượng Tiên Tử. Và theo lời nói của bọn họ truyền đến, theo thân ảnh đi xa, sự phong hóa của toàn bộ tiên cung này càng thêm tăng tốc. Trong thời gian ngắn ngủi vài nhịp thở, cùng lúc Hứa Thành tâm thần lĩnh ngộ phương hướng, nơi này đã trải qua ngàn vạn năm. Tất cả kiến trúc cuối cùng cùng với bản thân thế giới này hóa thành tro tàn bay đi. Gợn sóng thời không từ đệ tứ giới này cũng theo đó mà tiêu tán. Nhưng trong lòng Hứa Thành, dòng nước được hình thành bởi thời không hiến pháp của hắn đã từ dòng chảy nhỏ bé trở nên hùng vĩ như dòng sông rồi. Chương 1180, đệ cửu cực. Nước sông cuộn trào, tiếng gầm rú theo sóng nước vang vọng khắp bát phương. Hứa Thành ngồi xếp bằng ở trên mặt sông, xung quanh hắn tầng thế giới thứ tư hóa thành tro tàn đang tản mát như tuyết rơi giữa bầu trời, lan tỏa ra xa. Nhưng cõi giới này vẫn chưa vỡ nát, vẫn chưa biến mất. Dù tất cả kiến trúc của tiên cung, bao gồm cả thiên địa, đều đã tan biến thành hư vô, nhưng bản thân cõi giới này vẫn còn tồn tại, bởi vì Hứa Thanh đang ở đây. Hiện giờ dưới sự ban tặng của Cực Quang Thiếu Chủ, hắn đã có được quyền thuộc của tiên cung, sở hữu tư cách chấp trưởng. Thời không hiến của hắn đã đại thành, dòng sông thời không chống đỡ tầng thế giới thứ tư đáng lẽ đã vỡ nát này. Đồng thời hắn càng hiểu, hiện tại bản thân có thể rời đi bất cứ lúc nào, thậm chí chỉ cần một ý niệm là có thể quay về bất cứ tầng nào trong ba tầng trước đó, dù là tầng thứ ba của hiện thế, hay tầng thứ hai của bức tranh, hoặc tầng thứ nhất của đường nét. Chỉ cần hắn muốn, có thể giáng lâm trong khoảnh khắc thôi. Nhưng nếu muốn đi lên thì lại bị hạn chế. Điều kiện hạn chế hắn không phải quyền thuộc và tư cách, mà là tầng thứ của hiến. Vào đệ tứ giới, người có hiến hoặc là có hiến bảo là được, nhưng đệ ngũ giới thì cần yêu cầu cao hơn, cần nâng tầng thứ của hiến lên độ cao tương ứng, khiến lực lượng luật lệ bành trướng, hoặc chiến lược đạt tới chuẩn tiên đại đế mới có thể làm được. Và hiện tại, Hứa Thành có thể cảm nhận được bản thân chỉ còn thiếu một chút nữa là có thể bước vào địa ngũ giới. Cần nâng thời không hiến lên thêm một tầng thứ nữa sẽ có thể phá vỡ tất cả. Tầng thứ cao hơn này chính là địa cửu cực của ta. Trong ánh mắt của Hứa Thành lóe lên quang mang kỳ dị. Hắn có một linh cảm mạnh mẽ. Địa cửu cực của mình xuất hiện cũng là lúc uẩn thần cửu giới của hắn được hình thành. Và mượn từng thứ của địa cửu cực, hắn có thể bước vào địa ngũ giới, nơi chỉ có đại đế hoặc những người có hiến đạt tới một mức độ nhất định mới có thể vào được. Sau khi đến đó, hấp thụ lực lượng của địa ngũ giới, hắn có nắm chắc một bước chúa tể, có thể chiến với đại đế. Hứa Thành hít sâu một hơi, trong tâm tư gợn sóng, lẩm bẩm: về địa cửu cực của ta, sau thời không là song song. Lời nói của cực quang thiếu chủ trước khi rời đi đã tác động tới hắn vô cùng lớn. Tiếng lôi đình lúc đó vẫn còn vang vọng. Cảm giác minh ngộ đó càng lúc càng mạnh mẽ. Cho đến cuối cùng, Hứa Thành xếp bằng ngồi trên dòng sông thời gian của chính mình. Hắn cúi mặt nhìn xuống mặt sông, nơi đó có bóng phản chiếu của hắn. Nhìn chăm chú vào cái bóng phản chiếu, hồi lâu sau Hứa Thành trước mặt sông nhắm mắt lại. Mà cái bóng phản chiếu ở trong dòng sông lại lúc này mở mắt ra. Sau đó bóng phản chiếu chìm xuống, rơi về đáy sông, rơi xuống cát sỏi, rơi xuống tận cùng, cho đến khi biến mất không thấy. Chỉ còn lại Hứa Thanh trên mặt sông vẫn đang ngồi xếp bằng bất động. Gió từ phương xa thổi tới, cuốn theo mây mù dày đặc của tiên cảnh. Trong tiếng sóng vỗ chảy ở bên cạnh vô số tù sĩ lan tỏa trên bia đá của nghênh tiên đài. Tấm bia đá màu đen phủ đầy rêu xanh, tỏa ra ý nghĩa cổ xưa và tuế nguyệt trôi qua. Trên đó chữ viết mờ nhạt ghi lại thông tin về ba con đường có thể chọn khi đi vào tiên cung. Nơi này chính là cửa vào tiên cung, cũng là nơi đầu tiên các cả tu sĩ nhìn thấy sau khi bước vào tiên cung. Đồng thời họ sẽ chọn ra con đường tiến vào tiên cung tại đây. Lúc này Lý Mộng Thổ cùng với Địa Linh Lão Tổ và một bóng người mờ ảo đang từ xa lao đến. Vào khoảnh khắc bước lên nghênh tiên đài, phần lớn tu sĩ vốn đang ở đây đều đang đổ về phía bên trái. Nơi đó là con đường thứ nhất tiến vào tiên cung. Bên trong sương mù không dày đặc, nhưng dường như không gian khác biệt so với nghênh tiên đài thì tăm tối hơn nhiều. Còn có tiếng mưa rơi rả rích thấm ướt vạn vật, mặt đất là một màu bùn lội. Con đường thứ hai ở ngay phía trước, sương mù nồng đậm che phủ tất cả, chỉ có thể mơ hồ thấy trong đó dường như có một cây cầu. Trên cầu thấp thoáng như có một người đang đi. Đó là Tinh Hoàn Tử. Khi vừa xuất hiện, ta thấy nơi hắn đi chính là cây cầu này. Lý Mộng Thổ ở bên cạnh trầm giọng nói: không biết Hứa huynh chọn thế nào, nếu chọn con đường nhỏ, chúng ta có thể đi cùng. Lý Mộng Thổ nói xong, Đệ Linh Lão Tổ ở bên cạnh gã cũng xoay đầu, đầy mong đợi nhìn về phía Hứa Thanh. Đứng bên cạnh họ chính là Hứa Thanh. Vào lúc này, thời gian đột nhiên quay về khoảnh khắc tiền vẫn chi địa mới mở, khi mọi người vừa bước vào. Nhưng kỳ lạ thay, dù là Lý Mộng Thổ hay Địa Linh Lão Tổ đều không có chút dị thường nào. Như thể họ không hề biết mình đã từng đến đây, hoặc nói chính xác hơn, họ ở những thời không khác đã từng đến. Kỳ lạ hơn nữa là ngay cả Hứa Thành xuất hiện tại đây cũng không có chút nhận thức nào về điều này. Hắn như thể thật sự lần đầu tiên đến đây vậy, đang ngước nhìn ba lối vào: đường nhỏ, cầu gỗ và dòng sông. Ta muốn thử đi cây cầu này. Đệ Linh Lão Tổ liếc nhìn Lý Mộng Thổ. Lý Mộng Thổ gật đầu, chắp tay thi lễ với Hứa Thành, rồi bay thẳng về phía con đường nhỏ bên trái. Đệ Linh Lão Tổ do dự một chút, cuối cùng cũng không khuyên can mà chắp tay thi lễ với Hứa Thành, chọn con đường cùng đi với Lý Mộng Thổ. Rất nhanh, thân ảnh của hai người biến mất. Trên nghênh tiền đài chỉ còn lại một mình Hứa Thành. Hắn đứng tại đó, trước tiên xoay đầu nhìn về phía bên phải, trầm ngâm một lúc, cuối cùng thu hồi ánh mắt, nhìn về phía cây cầu phía trước. Thân hình quán lóe lên, bước về nơi đó. Bước vào, thời gian trôi qua. Thế giới sau cây cầu là tầng thứ hai. Khoảnh khắc xuất hiện trong bức tranh đó, Hứa Thành đắm chìm ở trong đó, trải qua vô số sự kiện, chỉ là không gặp được tiểu nhân cầm kiếm, mà là ngủ say trong thùng của Đại Ma Vương. Cuối cùng theo một trận động tĩnh không rõ nguyên do, Đại Ma Vương trong cơn thịnh nộ gầm thét, đổ hết tất cả thùng ra ngoài, lan tràn khắp nơi. Mà hắn cũng trong trận động tĩnh không rõ nguyên do đó, chín chết một sống cuối cùng thoát ra được, đến để tam giới. Tại đó hắn gặp được Lý Mộng Thổ và cùng đối phương liên thủ, có được tư cách tiến vào đệ tứ giới. Sau đó cùng nhau bước vào đệ tứ giới, không còn là cực quang thiếu chủ, mà là trở thành đệ tử thủ hộ của Tàng Điển Các. Hắn cố gắng thay đổi lịch sử, cố gắng tạo ra sóng gió, có chút thành tựu nhưng không tạo được sóng lớn, bởi vì tinh hoàn tử ở đó hoàn thành sự thủ tự. Vì thế đại hồn xuất hiện, vì kế hoạch giáng họa giáng lâm, tất cả đều phù hợp với lịch sử. Vì thế bong bóng tinh không vỡ vụn, chúng sinh tiên cùng tiêu tán, cùng tiêu tán cũng bao gồm cả hắn. Và trong khoảnh khắc tiêu tán, Hứa Thanh mở mắt ra, bên cạnh vây quanh một dòng sông nhỏ. Còn về phía xa, như cách một thời không, hắn nhìn thấy một Hứa Thanh khác. Hứa Thanh đó bên cạnh là dòng sông mênh mông kinh thiên. Thì ra là như vậy. Hứa Thanh này lẩm bẩm, ngồi xếp bằng trên dòng sông nhỏ của mình, nhắm đôi mắt lại. Cái bóng phản chiếu tiếp tục chìm xuống. Và rồi trên nghênh tiên đài, cảnh tượng trước đó lại xuất hiện. Lần này xuất hiện tại đó, vẫn không biết gì vì điều này. Hứa Thanh vì cân nhắc tới sự nguy hiểm của nơi này, để thận trọng, chọn cùng với Lý Mộng Thổ và Địa Linh Lão Tổ bước vào con đường mưa nhỏ đó. Trên con đường này, hắn không trải qua đệ nhất giới và đệ nhị giới, mà là ở đó có mâu thuẫn với Tà Linh Tử, sinh ra rắc rối, cuối cùng kết giao với chủ chính lập. Hai người cùng với Lý Mộng Thổ cùng nhau tìm được tư cách đến đệ tứ giới. Cuối cùng ở đệ tứ giới trải qua sự thay đổi của lịch sử. Khi tất cả kết thúc, theo sự tiêu tán của đệ tứ giới, Hứa Thanh mở mắt nhìn thấy hai Hứa Thanh khác. Im lặng hồi lâu, hắn hoảng hốt một chút. Thì ra là như vậy. Sau đó hắn nhắm mắt lại, dòng sông bên cạnh rất nhỏ, rất nhỏ, nhưng cái bóng phản chiếu vẫn còn đang chìm xuống, tạo nên một chuỗi dòng chảy ngầm, vang vọng từng lớp gợn sóng, hóa thành từng Hứa Thanh xuất hiện trong những thời không khác nhau, xuất hiện tại cửa vào tiên cung, đi về phía lựa chọn của riêng mình. Như hạt cát nguyên thủy nhất trong sa mạc thời gian, mỗi lần gió thổi di chuyển đều sẽ tạo thành những đường thời không khác nhau, từ đó sinh ra những trải nghiệm khác nhau. Vì thế có những bóng hình chết trên đường đi, thời không họ ở trong đó hóa thành hư vô. Có những thân ảnh cách xử lý vấn đề, đảo lộn khuôn khổ của Hứa Thanh, sát phạt, đẫm máu, cướp đoạt, khác biệt nhau. Trải nghiệm tự nhiên cũng lấy đó làm cơ sở, có người kết giao với Tà Linh Tử, có người kết giao với Thần Quân Tịch Dị, thậm chí người không chọn vào đệ tứ giới. Thậm chí có Hứa Thanh trở thành bằng hữu của Tinh Hoàn Tử, cùng nhau chọn thủ tử. Đủ loại biến hóa, đủ loại trải nghiệm, cuối cùng thể hiện ra bên ngoài là Hứa Thanh trên dòng sông mênh mông. Xung quanh hắn, dòng sông càng lúc càng nhiều. Tuy nước sông có nhiều có ít, nhưng trên mỗi dòng sông đều có một bản thể. Cuối cùng mênh mông cuồn cuộn, dày đặc chẳng chịt, vô số Hứa Thanh, vô số dòng sông chiếm cứ toàn bộ hư vô. Cho đến khi gió thổi đến, hạt cát nguyên thủy nhất động đậy, Hứa Thanh nguyên thủy nhất mở mắt ra, khẽ lẩm bẩm: quỷ nhất. Trong khoảnh khắc hai mắt của hắn mở ra, trong thoáng chốc lời nói truyền ra ấy, vô số thời không bát phương, vô số bản thể của hắn cũng đột nhiên mở mắt, tất cả nhìn về phía hắn. Tất cả ánh mắt khoảnh khắc này hội tụ, đan xen, lập tức dung nhập. Tiếp theo vô số dòng sông lập tức cuộn trào, cũng hướng về phía Hứa Thanh nguyên thủy kia mà hội tụ lại. Vì thế nước sông càng thêm ba đảo, não hải của Hứa Thanh càng truyền đến tiếng ầm vang dữ dội vô tận, như tim được mở ra, như mắt không còn bị che, vô số tự ngã thành bản ngã, vô số dòng sông thành đại hải. Đệ cửu cực trong khoảnh khắc này được sinh ra, cực song song. Nhược khai thiên tích địa, thế giới rung động, đệ cửu cực của Hứa Thanh cũng theo đó xuất hiện, trong chớp mắt đã đại thành, tu vi quán cũng bạo tăng, tự uẩn thần bát giới bước vào đệ cửu giới, đi đến cực hạn của uẩn thần, mà hiến quán về tầng thứ cũng trực tiếp đột phá. Khi đột phá, Hứa Thanh trên biển thời không đứng dậy, ngẩng đầu nhìn bên trên, nhấc chân bước, tiến về hư vô bước đi. Hắn muốn đến đệ ngũ giới nằm đó, nơi chỉ có chuẩn tiên đại đế mới có thể đến, hoàn thành đột phá cuối cùng. Khi bước chân quán hạ xuống, bốn phương mờ ảo, một mảnh vặn vẹo, như vượt qua gông cùng, bước ra khỏi bức tường, bước vào đệ ngũ giới. Nhìn ra khắp nơi là một mảnh rực rỡ, từng vòng xoáy nước lớn nhỏ khác nhau, như từng hệ tinh tú, lại như từng con mắt quỷ dị vô biên vô hạn. Nhưng khoảnh khắc nhìn đến, dù nơi này mênh mông, nhưng trong nhận thức của Hứa Thanh, tất cả xoáy nước, tất cả chi tiết đều có thể được nhìn thấy. Trong sự huyền diệu, thậm chí hắn còn thấy trong những xoáy nước này có vài cái bên trong tồn tại thân ảnh đang ngồi xếp bằng tính tọa. Những thân ảnh đó có tinh hoàn tử, còn có một số tù sĩ hắn chưa từng gặp mặt, khí tức của họ rõ ràng là chuẩn tiên. Xung quanh những người này đều có những ảo ảnh kỳ ảo khác nhau đang trôi qua, mà chỗ tinh hoàn tử dường như đang đột phá. Sau khi bị ánh mắt của Hứa Thanh nhìn chăm chú, tinh hoàn tử dường như cảm giác được, đột nhiên mở mắt, ánh mắt quét qua. Ngay khi nhìn thấy Hứa Thanh, sắc mặt của gã đột nhiên biến đổi, không thể tin được, không thể kiềm chế mà hiện lên: "Sao ngươi lại đến đây?" Chương 1181, một bước chúa tể vang vọng cổ. Một tiến vào địa ngũ giới này thật vô cùng khó khăn. Đây là địa phương cho chuẩn tiên đại đế mới có thể bước vào. Còn về việc trở thành chúa tể, trừ khi tu vi của bản thân đạt tới một trình độ nhất định thì mới có chút hy vọng. Nhưng những tù sĩ như vậy giống như phượng mao lần giáp. Nhìn ra xa, cả địa ngũ tinh hoàn trong thời đại này, theo công nhận chung, chỉ có tinh hoàn tử mới có thể làm được. Đây chính là một trong những nguyên do vì sao tinh hoàn tử lại cao cao tại thượng đến vậy. Đồng thời, đây cũng chính là vì tham vọng của gã. Trật tự hiến của gã từ rất sớm đã có thể đột phá bước vào chuẩn tiên đại đế, nhưng gã vẫn luôn kìm nén, mục đích là muốn thu thập bản thân trật tự xích sắt tới 999 sợi, rồi vào tầng thứ 5 này, chỉ có chuẩn tiên đại đế mới có thể bước vào. Gã sẽ hấp thu vô tận khí tức từ đệ ngũ giới, dựa vào nguồn khí ở đây làm nền tảng, dùng sức mạnh của tiên cung làm gốc, tới đón dẫn hiến của đệ tứ chân quân. Như vậy sẽ có một bước vọt lên, tiếp nối con đường của đệ tứ chân quân. Nếu thật sự làm được như vậy, vào thời khắc gã bước vào chuẩn tiên đại đế, khởi điểm và tích lũy của gã so với những chuẩn tiên đại đế khác cũng sẽ gây ra kinh hãi, coi như là nối liền cổ kim. Về mặt chiến lực cũng sẽ tăng vọt, trở thành chuẩn tiên đại đế mạnh mẽ, tương lai vô hạn. Nếu tiếp tục như vậy, sau này gã thành hạ tiên gần như là tất yếu. Đây chính là lý do vì sao gã tới nơi này, vào tiên vẫn chi địa. Chỉ là tuy mưu tính tốt đẹp, nhưng hiện thực lại có chút chênh lệch. Ở đệ tứ giới, thất bại trong việc duy trì trật tự, khiến trật tự xích sắt của gã không những không theo kế hoạch đạt tới 999 sợi, mà còn bị đứt gãy một số. Ảnh hưởng của điều này đối với gã không nhỏ. Nhưng tinh hoàn tử chính là đệ nhất tinh thần, sau khi thất bại rất nhanh đã điều chỉnh lại tâm cảnh, lựa chọn tiến vào địa ngũ giới, muốn tiếp tục đi trên con đường mà gã đã định trước. Và đến nay gần như đã đạt được mục tiêu. Trật tự xích của gã không chỉ hoàn toàn phục hồi, mà còn đã hình thành được gần 999 sợi. Chưa cần thêm một chút thời gian nữa, gã sẽ có thể hoàn thành nó triệt để. Sau đó sẽ có thể đột phá cấp độ, vượt qua chúa tể, bước vào chuẩn tiên. Mặc dù quá trình có gian nan, nhưng kết quả vẫn là như nhau. Đây chính là toàn bộ kế hoạch của tinh hoàn tử. Và trong suy nghĩ của gã, những người đồng cấp ở đây, ngoài chính gã thì không ai khác xuất hiện ở địa ngũ giới này. Vì thế sẽ không có ai đến cản trở gã. Còn những chuẩn tiên đại đế ở đây, trước khi gã tự mình bước vào chuẩn tiên đại đế, chừng nào gã không chủ động ra tay công kích thì họ cũng sẽ không động thủ với gã. Đây là đặc quyền mà địa vị tinh thần mang lại, được đệ ngũ tinh hoàn luật đặc thù bảo hộ. Bất kỳ ai vi phạm đều sẽ phải gánh chịu hậu quả khổng lồ của việc xâm phạm tinh luật. Vì vậy gã vốn tưởng rằng việc đột phá của mình sẽ không có bất kỳ sự trắc trở nào, cho đến khi gã thấy Hứa Thanh. Sự xuất hiện của Hứa Thanh khiến tinh hoàn tử bên trong lòng sôi trào, bởi vì điều này ẩn chứa quá nhiều ý nghĩa trọng đại. Gã càng nhìn thấy phía trên đối phương cũng tồn tại dấu hiệu sắp đột phá, và hiểu ra rằng đối phương đến đây thực chất cũng giống như mình, đều là vì muốn đột phá ở nơi này. Chính vì phát hiện này khiến tinh hoàn tử bên trong lòng sóng gió mãnh liệt. Hóa ra tu vi của ngươi là uẩn thân. Không chỉ có gã, lúc này ở địa ngũ giới, những chuẩn tiên đại đế tu hành ở đây cũng lần lượt mở mắt, nhìn chằm chằm vào Hứa Thanh, sắc mặt đều khác nhau. Bên trong số bọn họ đều có sóng lớn, đặc biệt là tu vi của Hứa Thanh khiến những cơn sóng này dường như có thêm động lực, trở nên mạnh mẽ hơn một chút. Uẩn thân, hiến của ngươi với tu vi uẩn thần lại có thể ngộ được hiến như vậy. Thật thú vị. Xem ra đệ nhất tinh thần thời đại này sắp phải đổi tên rồi. Đệ ngũ giới này trong một thoáng đó như có hư vô gió thổi qua. Trong gió ấy, sắc mặt vốn khó coi của Tinh Hoàn Tử lúc này cũng dần trở lại bình thường, chậm chậm đứng lên. Trong quá trình đứng lên, sát ý đồng động không ngừng bùng phát từ trên người gã. Chỉ trong vài nhịp thở, sát ý này đã hóa thành cơn phong bạo, gào thét khắp nơi, trở thành áp lực khủng bố. Khi nhìn thấy Hứa Thanh, bên cạnh sự chấn động trong nội tâm, tự nhiên gã cũng đoán ra được danh tính của đối phương. Ngay cả ở đệ tứ giới, gã cũng không nhìn thấy được diện mạo thật của Hứa Thanh. Nhưng ánh mắt của Hứa Thanh để lại ấn tượng vô cùng sâu sắc trong trí nhớ của gã. Cho đến khi ánh mắt chạm nhau, gã đã đoán ra được tất cả. Người trước mắt này chính là tu sĩ ẩn náu trong bóng tối, gây ra vô số sóng lớn ở đệ tứ giới. Người trước mắt này chính là vị tu sĩ dựa vào hôn thư bên trên chữ viết đã đẩy gã ra khỏi nơi đó. Vậy mà đến đây muốn đột phá ở đây sao? Ta không cho phép. Sát ý của Tinh Hoàn Tử bùng nổ, đứng lên. Tu vi của gã chỉ còn thiếu một tia là có thể đột phá, cũng gầm lên ầm vang. Gã rất rõ ràng không quan trọng đối phương có thể hay không ảnh hưởng tới việc gã tiếp tục đột phá, nhưng trước mặt gã tuyệt đối không thể để đối phương đột phá được. Bởi vì cấp độ uẩn thần này trước đây đã mang đến không ít phiền toái cho mình. Nếu như thật sự đột phá, tuy rằng gã vẫn tự tin có thể áp chế, nhưng cảm giác này làm gã cảm thấy rất khó chịu. Vì vậy vừa đứng lên, Tinh Hoàn Tử đã lao người tới, bộc phát về phía Hứa Thanh. Những chuẩn tiên đại đế xung quanh cũng lần lượt chăm chú nhìn vào màn trình diễn này. Đối với bọn họ mà nói, hai người này không hề đơn giản, coi như là những tiểu bối. Cuối cùng cũng đến được nơi này, tức là đã có tư cách đứng chung một chỗ với bọn họ. Nhưng bất luận là ai thắng, với bọn họ cũng chẳng liên quan gì. Cho nên trong cái nhàm chán của việc tu hành, nhìn bọn họ giao thủ tự nhiên là rất đặc sắc. Nhưng ngay lúc Tinh Hoàn Tử mang theo sát ý bạo thiên lao tới, những chuẩn tiên đại đế này vừa chuyển tầm nhìn sang, xuất hiện ở địa ngũ giới này, nhìn rõ xung quanh Hứa Thanh, lông mày cũng nhíu lại một chút. Hắn rõ ràng phát hiện ra bản thân mình đang trong tình trạng không thích hợp để động thủ, bởi vì trong cơ thể song song hiến đang sóng gió, đệ cửu cực đang hoàn mỹ. Cho nên Hứa Thanh rõ ràng lúc này đối với hắn mà nói, trọng yếu nhất là nhờ vào khí tức ở đây một cú đẩy và vỡ uẩn thần bước vào chúa tể. Hơn nữa hắn cũng tự tin vô cùng. Nhưng nếu như trong quá trình này bản thân ra tay hoặc bị người khác quấy rầy, dù tự tin đến đâu cũng khó có thể bảo vệ toàn bộ. Mà theo kế hoạch ban đầu của hắn, hắn sẽ không can thiệp vào việc đột phá của Tinh Hoàn Tử. Mọi người ở đây cùng nhau đột phá là được, sau khi đều hoàn thành rồi lại giao thủ cũng không muộn. Chỉ là bây giờ Tinh Hoàn Tử không cho phép. Vậy thì ta cũng không cho phép. Ánh mắt của Hứa Thanh trở nên lạnh lẽo, nhìn về phía Tinh Hoàn Tử lặng lạo tới, vừa sát ý cuồng bạo, nhẹ nhàng vung tay, nói một câu: trục xuất. Ngay lập tức đệ ngũ giới này ầm vang, cơn bão lốc ở đây đạt tới cực điểm, sông lớn cuồn cuộn phủ quét toàn bộ thế giới. Nhưng vòng xoáy đó cũng đều âm âm chuyển động dâng lên, như cùng là vô số con mắt đồng thời mở ra. Một cỗ lực lượng bài xích kinh khủng đột nhiên bộc phát, rơi vào trên người của Tinh Hoàn Tử. Tinh Hoàn Tử đờ ra, muốn giãy giụa, thế nhưng cỗ lực lượng kinh khủng này gã căn bản là không thể chống cự được. Chẳng mấy chốc, thân ảnh của gã bắt đầu mơ hồ, rồi biến mất không thấy bóng dáng, bị xua đuổi ra khỏi địa ngục giới này. Mà theo Tinh Hoàn Tử bị đuổi đi, lực lượng bài xích ở nơi đây tiêu tán, tất cả lại khôi phục như thường. Nhưng những chuẩn tiền đại đế bốn phía thì từng kẻ một đang có tâm tính giảm náo nhiệt, thì lập tức thay vào đó chính là nội tâm vô cùng ngưng trọng. Quyền sở hữu sao? Tư cách cả? Người này có được quyền hạn của tiên cung? Người bên ngoài nghĩ như thế nào? Hứa Thanh không có thời gian chú ý. Cơ quan thiếu chủ trước khi đi đã đưa quyền sở hữu tiên cung cho hắn, vì vậy hắn có thể từ cấp độ trên lý luận có thể đuổi ra tất cả. Vì thế sau khi đuổi đi Tinh Hoàn Tử, Hứa Thanh khoanh chân nhắm hai mắt lại, chìm vào đệ cửu cực của mình. Đệ cửu cực song song cực, cực này trong nhận thức của Hứa Thanh giống như cát sỏi nguyên thủy nhất trong thời quang xa, lần lượt di động tạo thành một mảnh dài hẹp thời gian tuyến, hóa thành từng cái thời không một. Những thời không này trên lý luận là vô hạn, biến hóa cũng như thế. Bọn chúng có thể là thật, cũng có thể là giả, và cũng có thể là cửa. Thông qua cánh cửa này có thể cấu kết với thời không của bản thân, và lại tâm ý tương thông với nhau, tương thông tư duy, giống như là quy nhất, chính là đệ cửu cực, cũng có thể gọi là tịnh vũ trọng điệp. Trong lòng của Thanh thì thào, bỗng nhiên đệ ngũ giới này một lần nữa dao động, thân đành của tinh hoàn tử từ hư vô hình thành, gã gầm nhẹ một tiếng: "Ngươi!" Nhưng chẳng qua là hô lên được một chữ, còn Hứa Thanh nhìn cũng chẳng thèm nhìn, đưa tay vung lên trực tiếp đuổi đi. Gợn sóng ngừng tan, tinh hoàn tử bước vào địa ngũ giới một lần nữa tiêu tán. Tất cả những biệt khuất và phẫn nộ của gã đều bị đánh trở về, chỉ còn có một chữ dư âm của gã vẫn còn quanh quẩn. Hứa Thanh nhắm mắt vận chuyển để cửu cực trong cơ thể. Tại đây, cấu kết của thời không của hắn dần dần lớn mạnh, để cửu giới cũng giống như bông hoa càng thêm nở rộ, phát ra sáng chói, sau đó là dung hợp. Chín thế giới khoảnh khắc này giao hòa vào với nhau, mà tu vi của Hứa Thanh cũng theo đó mà kéo lên, khí tức càng ngày càng tràn đầy, khí thế cũng giống vậy, đưa tới dao động, nhiễm nhân hình thành giống như vòng xoáy âm âm chuyển động. Mà trong cái vòng xoáy này, Hứa Thanh ngồi khoanh chân ở giữa, linh hồn trong cơ thể bắt đầu phóng ra bên ngoài. Cảnh giới chúa tể chính là quá trình hình thành tiên phôi, cho đến cuối cùng tiên phôi hoàn thành thì chính là chuẩn tiên. Vì vậy phân chia thành ba cấp độ, là huyễn chân, bất diệt cùng với tiên phôi. Trong đó huyễn chân là thần hồn của bản thân tràn ra, thân thể ở bên ngoài bao phủ thân hình, hình thành chân thân. Bởi vì là linh hồn hóa thành cho nên được gọi là huyễn, lại bởi vì là chân thân cho nên tên là huyễn chân. Lúc này toàn thân của Hứa Thanh lấp lánh quang mang, theo linh hồn tràn ra tựa như có pháp tướng sáng chói. Thân thể đặt khoanh chân giống như cự nhân, lại càng trong quang mang chảy xuôi, dần dần sáng rọi vạn trượng, đã có thần trích chi ý. Chúa tể vốn là một trong hệ thống tu luyện của tu sĩ, đối ứng với thần hỏa cảnh giới, mà cùng với cảnh giới chúa tể ở nơi này có chút bất đồng khác. Huyễn trần của Hứa Thanh vừa mới xuất hiện thì nhanh chóng mơ hồ biến thành rõ ràng, chờ đến khi đạt tới huyễn trần viên mãn. Đến lúc đó, một cỗ lực lượng mênh mông siêu việt uẩn thần cũng bộc phát ra từ trên người Hứa Thanh, một bước chúa tể. Cùng lúc đó, ở bên ngoài tiên cung, bên ngoài địa ngũ tinh hoàn, trong tinh không cách nơi này vô tận, bên trong địa cửu tinh hoàn, bên trên đại lục vọng cổ, dưới phong hải quận, ngoài đại điện nơi địa cung mà Tử Huyền đang bế quan, một tôn thân ảnh đang khoanh chân tại đó. Thân thể thần quang lưu động, kinh thiên động địa, đó là thần linh thể của Hứa Thanh. Ngay khi tiên thể bước vào chúa tể, trong tầm tối tương liên, làm cho thần quyền trong thần thể này toàn bộ lấp lánh lên, thần tiên đồng cảm. Lão tổ Kim Cương Tông một bên tức khắc cả kinh, Tử Huyền ở bên trong phượng điện cũng lông mi run rẩy. Ly Hạ Nhân Hoàng ở trong hoàng cung nhân tộc ngẩng đầu nhìn phong hải quận xa xa, cũng nhìn lại. Còn có lúc này ở bên dưới vọng cổ, bên trong phong ấn hoàng thiên thần tộc cổ giới, Nhị Ngưu đang ôm một cái đầu lâu lớn nhỏ giống như một cái tiểu sơn, liều mạng chạy như điên. Toàn thân của gã chật vật, nhưng hai mắt lại tặc quang tràn đầy, một bên vừa chạy vừa cười to: phát đạt rồi, cái đồ chơi này nhìn qua ăn cũng rất ngon, nhưng mà có chút cứng, phải tìm một nơi nào đó làm cho nó mở ra mới được. Bấy giờ trong khi chạy đi như bay, gã nuốt nước miếng, vừa muốn xem xét bốn phía, tìm kiếm chỗ nào đó có thể nhấm nháp, nhưng ngày sau đó thì có chỗ phát hiện, kinh ngạc nhìn về phía bên trên, sau đó thì tròng mắt như muốn trừng ra. Chết tiệt, tiểu A Thanh ở chỗ kia ăn cái bảo bối gì, tại sao lại đột phá nhanh như vậy? Chương 1182, sự kiên cường của tinh hoàn tử. Cảnh giới chúa tể là một quá trình hình thành tiên phôi. Một khi tiên phôi được hình thành, kết hợp với tầng lớp của hiến tương ứng, có thể tiến lên cảnh giới chuẩn tiên đại đế. Sau đó tiên phôi hóa thành tiên nhân, hiến trở thành lưu, chuẩn tiên tiến nhập hạ tiên. Ba đại cảnh giới này là khát khao của suốt đời vô số tu sĩ, nhưng thật sự có thể đi hết tất cả ba bước thì chỉ như phượng mao lần giáp, Có thể nói mỗi một cảnh giới lớn đều là một cuộc sàng lọc tàn khốc, cần cơ duyên và tạo hóa, càng cần bản thân tích lũy làm nền tảng vững chắc. Là vì vị thần linh của đệ ngũ tinh hoàn bị chấn áp, tu sĩ không có đại nạn từ thiên địch, số lượng từ đó tăng vọt, tạo nên cảnh tượng nhìn như đông đảo các tu sĩ cảnh giới chúa tể. Nhưng trên thực tế, nếu xét tỷ lệ thì vẫn chỉ chiếm thiểu số. Còn về đại lục vọng cổ, thần linh hoành hành, dị chất lan tràn, sống sót vốn đã khó khăn, dù là thời kỳ toàn thịnh cũng không thể so sánh nổi với đệ ngũ tinh hoàn về số lượng tu sĩ. Vậy nên cho tới hiện tại, chúa tể chỉ có vài vị mà thôi. Việc quá trình nâng cao ba bước này không chỉ yêu cầu hiến dần dần mạnh mẽ, mà còn cần lực lượng của tinh hoàn để làm dưỡng chất hình thành tiên phôi, cho đến khi hóa thành tiên nhân. Thiếu một điều cũng không thể thành công. Những điều này trước đây Hứa Thành đã biết. Lúc này đột phá, hắn càng hiểu rõ ưu điểm và nhược điểm của mình. Như khi ở cảnh giới dưỡng thần, hiến của hắn tuy mạnh, nhưng thân thể lại có lỗ hổng. Và giờ trong cảnh giới chúa tể cũng tương tự. Lý do ta có thể bước vào địa ngũ giới của chuẩn tiên đại đế là nhờ vào hiến của ta. Bước tới địa cửu cực, tịnh vũ trọng điệp. Tầng lớp này đã ngang tầng với hiến hoàn mỹ của chuẩn tiên đại đế, chỉ khác một chút ít. Vậy nên đối với ta, cảnh giới chúa tể, thậm chí là cảnh giới chuẩn tiên đại đế, thứ ta còn thiếu chính là sự sinh ra và trưởng thành của tiên phôi. Con đường tiếp theo của ta, trọng điểm là sẽ có thêm lực lượng của tinh hoàn, tức là nguồn lực lượng của tinh hoàn thượng hành, làm dưỡng chất để đẩy nhanh sự trưởng thành của tiên phôi. Còn về hiến cũng không thể bỏ qua, vì muốn bước vào hạ tiên, hiến của ta hiện tại còn thiếu một tầng, đó chính là đệ thập cực. Hứa Thanh ngồi xếp bằng, cảm nhận tu vi dao động của mình, lẩm bẩm trong lòng, tổng kết quá khứ, phân tích tương lai. Đệ thập cực, Hứa Thanh chưa rõ, vẫn chưa có hướng đi, nhưng về ưu nhược điểm của mình hiện tại, hắn đã thông suốt. Bây giờ lực sát phạt của ta có thể đấu với chuẩn tiên, nhưng do thân thể ta đang trong quá trình hình thành tiên phôi, nên độ mạnh chưa cảnh giới chúa tể. Do đó khi đối diện với chuẩn tiên, đây là điểm yếu. Hứa Thành trầm tư, giống như một sát thủ. Ánh mắt của hắn lóe lên u quang, kết thúc dòng suy nghĩ, ngẩng đầu lên nhìn về phía hư không. Trong tầm mắt, hư không dao động, một luồng dao động sắc bén bùng lên ở nơi đó, dường như có người từ bên ngoài mạnh mẽ tiến vào. Danh tính của người đến dĩ nhiên là Hứa Thành biết, chỉ có điều đột phá ở bên ngoài sao? Vẻ mặt của Hứa Thành điểm nhiên, ánh mắt theo dõi, nhìn thấy trong vùng hư không đã trở nên rộng lớn, thân ảnh của tinh hoàn tử đột nhiên hiện ra. Vừa xuất hiện, khí tức của gã bùng phát dữ dội, uy lực của chuẩn tiên lan tỏa khắp nơi. Hứa Thành! Tiếng gầm rung trời vang vọng khắp nơi. Ánh mắt của tinh hoàn tử đỏ ngầu vừa xuất hiện đã nhìn chằm chằm vào Hứa Thành. Quả thật gã đã đột phá, không thể không đột phá. Sau khi nhiều lần bị đuổi đi, gã đã hiểu rằng muốn tiến thêm theo kế hoạch tại đệ ngũ giới này là điều không thể thực hiện được. Vì thế gã chỉ có thể quả quyết lựa chọn đột phá tu vi của mình ở bên ngoài, tiến vào cảnh giới chuẩn tiên. Nhưng kiểu đột phá này dĩ nhiên là không hoàn hảo. Sau đó sát ý trong lòng của gã đã vượt qua trước đây, ý định giết chết Hứa Thành đã lên tới cực điểm. Cảm nhận sát ý này, nhìn tới đôi mắt đỏ ngầu của tinh hoàn tử, Hứa Thành vẫn giữ nét mặt thản nhiên, nhẹ giọng nói: đợi ngươi lâu rồi. Bốn chữ này làm chấn động địa ngũ giới, tựa như cơn phong bạo gào thét, như tiếng sấm trời vang dội, tạo ra chuỗi dao động không gian thời gian. Những dao động này vang vọng quanh tinh hoàn tử từ khắp bốn phương tám hướng, tràn ngập từ quá khứ tới tương lai, không chừa một ngóc ngách nào. Trong đôi mắt của Hứa Thành bây giờ ánh lên những vì sao lấp lánh, phát sáng qua từng dòng chảy của thời không. Dưới ánh mắt ấy, hắn không còn chỉ thấy một mình tinh hoàn tử hiện tại. Hắn nhìn thấy vô số thời không, và trong mỗi thời không ấy là một tinh hoàn tử ở những trạng thái khác nhau. Có kẻ điên cuồng, có kẻ lạnh lùng cười nhạo, có kẻ lặng lẽ trầm mặc, có kẻ nhăn nhó đáng sợ, có kẻ tỏ vẻ cay đắng. Trong vô số thời không, vô số tinh hoàn tử đều bị ánh nhìn của Hứa Thành quét qua. Thấy chỉ là bước đầu, còn bước thứ hai là ảnh hưởng. Giờ đây Hứa Thành có thể cảm nhận được rõ ràng rằng mình có khả năng không chỉ ảnh hưởng tới tinh hoàn tử hiện tại, mà còn tác động tới gã trong các thời không khác nhau. Nếu sức mạnh của hiến đủ lớn, Hứa Thành thậm chí có thể làm điều đáng sợ hơn, thực sự xóa bỏ kẻ địch. xóa bỏ mọi phiên bản của tinh hoàn tử trong tất cả thời không, bất kể là nhân quả, định mệnh hay luân hồi. Cảm giác này khiến Hứa Thành nhớ tới lời của Ngọc Lưu Trần về chân thần. Chân thần sở dĩ có thể hồi sinh là nhờ vào chân danh không bị hủy diệt. Dù chết đi, chỉ cần được ghi nhớ, họ vẫn có thể quay lại. Hồi đó Hứa Thành chỉ cảm thấy chân thần thật sự đáng sợ và khó hiểu, nhưng giờ đây hắn đã hiểu. Những gì tái sinh không phải là bản thân bọn họ, mà là một vị chân thần từ thời không khác sau khi thần chết đi. Những hiểu biết này trỗi dậy trong tâm trí của hắn. Và bên kia, nội tâm của tinh hoàn tử cũng trở nên hỗn loạn. Nhưng tiếc thay, vì tiên phôi của ta giờ mới chỉ ở mức trần huyễn, và đệ cửu cực của ta vẫn chưa đạt tới điểm cuối, nên hiện tại ta chưa thể ảnh hưởng tới toàn bộ thời không. Hứa Thanh thì thầm, nâng tay phải lên, mở bàn tay chụp về phía tinh hoàn tử. Bấy giờ, ánh mắt của tinh hoàn tử vẫn đang nhìn chằm chằm vào Hứa Thanh, nhưng thần sắc của gã chấn động, da đầu tê dại. Khí tức của gã khựng lại, đồng thời cảm nhận được một cảm giác nguy cơ mãnh liệt, đó là cảm giác bị nhìn thấu. Nhìn thấu mọi nhân quả, số mệnh, luân hồi. Từ đó xuất hiện cảm giác nguy cơ sinh tử nguyên thủy. Ngay lập tức, từng sợi trật tự xích hiện ra ở bên cạnh tinh hoàn tử, vừa bao quanh gã, vừa giải phóng sức mạnh khủng bố của chuẩn tiên. Hứa Thành giơ tay, khẽ nắm lại. Vô gián. Hai chữ này vang lên. Nắm tay của hắn lập tức siết lại. Quanh thân của tinh hoàn tử, thời không bắt đầu vang lên từng tiếng nổ. Từng dòng thời không dao động hỗn loạn bắt đầu phát nổ. Sự bùng nổ này nhanh chóng đạt tới đỉnh điểm, hóa thành bão tố thời không quấn văng tinh hoàn tử vào giữa. Trước kia, vô gián trong tay Hứa Thành không thể kiểm soát, chỉ có thể để nó tự do bùng nổ. Nhưng giờ đây, sau khi đạt tới đệ cửu cực, mọi thứ đã thay đổi. Khi Hứa Thành mở tay, cơn phong bạo thời không không còn vô tổ chức mà được hắn dẫn dắt, như những con sóng giận dữ quét qua 9 thời không khác nhau của tinh hoàn tử. Trong 9 thời không ấy, thân thể của tinh hoàn tử lập tức mục nát, mọi trật tự xích trong thời gian đều tan biến. Điều này như một nhắc nhở, mọi trật tự đều sẽ trở thành quá khứ trước dòng chảy của thời gian. Trong 9 thời không ấy, có 3 phiên bản của tinh hoàn tử phát ra tiếng gầm thét thê lương, thân đành hóa thành tro bụi. Chỉ còn tiên phôi còn sót, tựa như lột xác. Nhưng tiên phôi ấy cũng đang run rẩy, khó lòng duy trì lâu hơn. 6 phiên bản còn lại cũng bắt đầu sụp đổ trong dòng chảy thời gian. Kinh nghiệm của chúng tác động tới hiện tại, khiến tinh hoàn tử hiện tại phun ra máu tươi, cơ thể bắt đầu mục nát. Đây là sức mạnh của chuẩn tiên. Sức mạnh có thể tác động lên tiên phôi. Ngược lại, dù biểu hiện của Hiến có lộng lẫy tới đâu, nếu không thể lay động được tiên phôi thì không được xem là sức mạnh của chuẩn tiên. Với các loại hiến khác nhau, cách thức ảnh hưởng cũng khác biệt. Thời không song song là phép tịnh vũ trọng điệp, phá hủy nhiều thời không để dao động lên hiện tại. Nếu đổi thành Lý Mộng Thổ, kẻ có độc tính sâu tới mức này, thì đòn đánh sẽ làm ăn mòn thể xác của tinh hoàn tử hiện tại. Và tinh hoàn tử cũng không ngoại lệ, nhất là khi tu vi của gã đã tiến nhập chuẩn tiên. Dù sự đột phá này chưa hoàn mỹ, sức mạnh của gã vẫn không hề tầm thường. Dù gã không thấy các phiên bản của mình trong thời không khác, nhưng khi cảm nhận được tiên phôi tổn hại, phản kích của gã lập tức bắt đầu. Vô số trật tự xích rực sáng ánh vàng, từng sợi một hợp lại tạo thành một cái cân. Đó là thiên bình cán cân. Một bên là gã, bên kia là Hứa Thành, và trên trật tự là sự cân bằng. Khi thiên bình hiện ra, nó kết nối ngay lập tức. Vào lúc kết nối ấy, cơn bão vô gian mà Hứa Thành khơi dậy ép xuống một đầu thiên bình, tạo ra sự mất cân bằng. Một sức mạnh bao la từ hư vô giáng xuống tinh hoàn tử, tích tụ lại để duy trì trật tự cân bằng, như thể mượn sức. Đây chính là hiến của tinh hoàn tử sau khi bước vào cảnh giới chuẩn tiên, thay đổi thành luật lệ. Đối thủ càng mạnh, gã càng có thể tác động lên ngoại lực lớn hơn, cuối cùng có thể thành sức mạnh bao la để áp chế tất cả. Nhìn thấy sức mạnh ấy, ánh mắt của Hứa Thành sáng lên vẻ kỳ dị. Thú vị. Vậy hãy xem giới hạn của người đến đâu trước giới hạn của ta. Hứa Thành khẽ nói, trong lòng kích hoạt địa cửu cực, giống như dây đàn gầy lên, khiến cơn phong bạo thời không mà vô gián tạo ra bùng phát mạnh mẽ hơn, cuốn qua các thời không khác nhau của tinh hoàn tử, nuốt chừng thời không thứ 11, sau đó là 12, 13, 14. Mất cân bằng lại xuất hiện, và thiên bình buộc phải tiếp tục duy trì cân bằng. Hứa Thành nhíu mắt lại. Khi cơn bão dâng trào, thời không bị nuốt tăng lên tới số lượng 18. Hắn định lợi dụng trận chiến này để mài giũa hiến của mình, và giới hạn của tinh hoàn tử dần lộ ra. Khi thời không mà Hứa Thành quét qua chạm tới mốc 20 thì thiên bình bùng nổ sụp đổ. Hứa Thành đứng dậy, 20 thời không chưa phải là giới hạn của hắn. Theo nhận thức của hắn, đệ cửu cực hoàn toàn khai mở, hắn có thể dao động tới 10 giới nữa. Về phần tinh hoàn tử, thời khắc này gã phun ra máu liên tục, tiền phổi nứt vỡ, thân thể lùi lại. Nhưng trong lòng gã không có tạp niệm, gã hiểu rõ mình rơi vào thế yếu là do hiến của đối phương quá mạnh, và vì đột phá của gã không hoàn hảo. Hứa Thành, người quả thật rất mạnh, nhưng điểm yếu của người cũng rõ ràng. Tiền phôi của người mới chỉ ở mức huyễn chân. Tinh hoàn tử lùi lại, dừng bước, ánh mắt lấp lánh đầy sát khí. Hết chương 1182. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.